Chương 1141, băng kiếp. Này hạt đan dược nhìn lại giống như là một khối màu xanh bảo thạch mặt trên khảm nạm lấy kim quang loè loè sợi vàng hoa văn, không nói công hiệu, chỉ nhìn trở nên cũng làm người ta cảm thấy khó mà tin nổi. Sơn linh kia lúc này nhìn thấu một ít đầu mối, bởi vì những này linh văn thật không đơn giản, tuy rằng lít nha lít nhít, nhưng cũng không có chút nào loạn, những này linh văn hội hợp tại này hạt đan mặt trên, khiến người ta cảm thấy này hạt đan có một loại khó nói lên lời linh vận. Lão tiền bối, đến thời điểm ngươi cũng không thể nuốt lời, nếu như ta có thể tại niết bàn kiếp dưới hoặc hạ đến, ngươi có thể muốn thực hiện ngươi lời hứa nha. Trầm Tường một ngụm nuốt vào cái kia hạt siêu cấp khí thần đan, khí thần đan tiến vào hắn bụng bên trong, lập tức tan ra, chỉ thấy hắn thân thể bị một đoàn màu xanh quang hà bao vây, mà ở cái kia màu xanh lồng ánh sáng mặt trên có rất nhiều màu vàng kim linh văn, tại khí thần đan dược lực cắt ra đồng thời, Trầm Tường vị trí liền dường như trong biển rộng to lớn vòng xoáy, mà bốn phía nồng nặc tiên khí liền dường như nước biển, điên cuồng hướng hắn dâng lên đi. Tiến vào hắn trong thân thể một. Khí thần đang dược lực, điên cuồng hấp thu tiến vào đến năng lượng, ngay ngắn có thứ tự địa tại trong thân thể hắn thô to trong kinh mạch vận chuyển, lúc này hắn kinh mạch dung nạp năng lượng đã đạt tới cực hạn, cho nên hắn cần đem những này đang ở trong cơ thể hắn nổ tung năng lượng áp súc, vốn là trạng thái khí, bị hắn áp súc về sau biến thành trạng thái lỏng, biến thành chất lỏng sau đó lại thứ áp súc, liền biến thành sền sệt hình. Nhưng lúc này hấp thu tiến vào đến cùng cái kia hạt khí, thần đang năng lượng thật sự là quá nhiều. Hắn sẽ tiếp tục áp súc, liền biến thành một loại năng lượng màu vàng kim, cuối cùng tràn vào hắn trong đan điền, ngưng kết thiên đan đan phôi. Tòa này hỗn độn sơn bên trong năng lượng chi nồng nặc, vượt quá Trầm Tường dự liệu, cái kia hạt siêu cấp khí thần đan cũng là như thế, mạnh phi thường kính. Trước đó hắn cho là mình dựa vào nơi này đang đột phá chỉ có 7 phần 10 nắm chặt, nhưng hiện tại nhưng là 10 phần. Tiểu tử này, đến cùng dằng có cái gì? Này hạt đan quá lợi hại, hơn nữa hắn thân thể cũng như một cái động không đáy như vậy, thôn phệ năng lượng thật kinh khủng. Tiểu tử này tiềm lực rất lớn nha, xem ra lúc này phải thua. Sơn linh kia lại lầm bầm lầu bầu trở nên. Trầm Tường chỉ là dùng thời gian 10 ngày, liền hoàn thành cái thứ 4 thiên đan đan phôi, chỉ cần ngưng ra cái thứ 5 đan phôi, hắn liền có thể lập tức dẫn đến niết bàn kiếp, vượt qua niết bàn kiếp, 5 cái thiên đan liền có thể đại thành. Địa phương này thực sự là tu luyện bảo địa, tòa này hỗn độn sơn bên trong năng lượng muốn so với ta cái kia long mạch nhiều hơn, hơn nữa chất lượng rất cao, trừ phi ta long mạch có thể sản sinh tiên khí màu tím, bằng không không sánh được nơi này. Trầm Tường không khỏi kinh thán trở nên, lúc này hắn thần hải bên trong cũng là sóng lớn mãnh liệt, bởi vì lượng lớn thần lực không ngừng tràn vào thần hải, khai thác lấy thần hải. Khi bình tĩnh hạ đến thời điểm, Trầm Tường hạt thứ 5 thiên đan đã ngưng tụ đi, niết bàn kiếp bất cứ lúc nào cũng sẽ đến, hắn bây giờ chỉ có thể lẳng lặng mà chờ đợi. Lạnh quá, đây là băng kiếp sao? Trầm Tường bỗng nhiên đánh rung lên một cái, hắn loại thể chất này còn có thể bị đông cứng đến, chỉ có cái loại này thiên sát niết bàn kiếp mới có loại lực lượng này. Không sai, là băng kiếp. Trầm Tường đã khẳng định, chỉ thấy một đạo băng hàn lực lượng hóa thành chùm sáng hướng hắn phun ra mà đến, trực tiếp đánh vào hắn trên thân thể. Chỉ là trong nháy mắt, hắn thân thể giống như là bị vô số lạnh giá băng châm xuyên thấu bình thường, băng hàn tại hắn bên trong thân thể nhanh chóng lan tràn, để hắn không cách nào nhúc nhích. Băng hàn thuộc tính hỗn độn lực, Trầm Tường cảm giác được những này cường đại hỗn độn lực, hắn vội vàng để trong cơ thể càng khôn hỏa hồn tuôn ra mãnh liệt hỏa diễm, ấm áp hắn thân thể, khu trừ băng hàn lực. Nếu như hắn thân thể hoàn toàn bị đóng băng, lại bể nát, hắn liền hoàn toàn một cứu, cho dù có Ngọc Long huyết mạch đều không dùng được. Trầm Tường nghe nói qua băng kiếp, đều chỉ có một mục đích, chính là băng trụ ngươi, sau đó cho ngươi thân thể biến thành một đống nát tan băng, nhìn lại mặc dù là một loại vô cùng ôn nhu niết bàn kiếp, nhưng cũng phi thường đáng sợ. Hừ, đừng nghĩ làm cho ta ăn hai lần thiệt thòi. Trầm Tường quyền như chợt hiện lôi, liều lĩnh hừng hực ngọn lửa màu vàng kim, đánh hướng về một đạo hướng hắn bắn nhanh quá đến bạch quang, đêm này ngưng tụ lấy phi thường nồng nặc băng hàn lực lượng chùm sáng đánh tan. Vừa mới bắt đầu chỉ là một vệt sáng, thế nhưng đến hậu đến lại đột nhiên có vài đạo, bất quá Trầm Tường đều có thể ứng phó được đến, dùng nắm đấm của hắn cùng cái kia một thân sôi trào lực lượng, từng quyền đem những này đột nhiên công kích hắn băng hàn lực lượng đánh tan, kiếp lực đều là càng đi về phía sau càng là lợi hại, hiện tại đã là mấy chục cổ mãnh liệt băng hàn quang hà bắn nhanh quá đến, Trầm Tường chỉ có thể vận chuyển chất phát huyền vũ chân khí, hóa ra một cái thủy lồng, chống đối những này khủng bố băng hàn công kích, huyền vũ la thiên tráo dù cho lợi hại, nhưng là không chịu nổi những này băng hàn khí, trong nháy mắt đã bị đông lạnh thành dày đặc khối băng, sau đó biến thành mảnh vỡ. Thủy không được, Trầm Tường hay dùng hỏa, phần lưng đột nhiên xuất hiện một đôi to lớn hỏa cánh, bao vây lấy hắn thân thể, veo veo veo, lạnh lẽo hàn băng lực lượng đột kích đến, phát sinh khiến người ta tâm lạnh âm thanh, đánh vào cái đôi này chu tước hỏa cánh mặt trên, hàn khí một nhập hỏa cánh bên trong, bốc lên từng đợt sương trắng. Chu tước hỏa diễm nguyên bản liệt diễm hừng hực, nhưng ở mấy chục đạo hàn băng chùm sáng đồng thời bắn trúng thời điểm, nhưng từ từ tắt, Trầm Tường lại lập tức vận chuyển chân khí, để chu tước hỏa cánh lại lần nữa bốc cháy lên đến, Hơn nữa lần này vẫn là ngọn lửa màu vàng kim, kiếp lực lại lần nữa tăng cường, một hơi mấy trăm lần công kích, Trầm Tường hiện tại cũng không có thể lại giống như trước đó như vậy dùng nắm đấm đem những này kiếp lực đánh tan, chỉ có thể đứng ở tại chỗ phòng ngự. Mấy trăm chùm sáng quang hà công kích một làn sóng kết lấy một làn sóng, so với trước càng thêm dày đặc, mỗi một lần đều sẽ đem Trầm Tường màu vàng kim hỏa cánh tiêu diệt, nhưng Trầm Tường đều là có thể tại trong nháy mắt lại lần nữa để hỏa cánh bốc cháy lên đến, đối kháng loại kinh khủng này băng hàng lực lượng. Nhìn dáng dấp kiếp lực đến cuối cùng lực lượng sẽ là hiện tại gấp 10 lần. Trầm Tường cấp tốc ăn vào một hạt ngũ hành huyền nguyên đan, khôi phục tổn hao chân khí. Niết bàn kiếp vốn liền phi thường khủng bố, Trầm Tường nếu như không phải có phi thường vững chắc bản lĩnh, sớm đã bị giết chết. Loại này mấy trăm đạo lạnh giá quang hà đồng thời công kích tình huống đã liên tục tiến hành hơn một canh giờ, hơn nữa càng lúc càng mãnh liệt. Đến rồi, Trầm Tường lo lắng nhất rốt cuộc xảy ra, chỉ thấy cái này to lớn nhà đá bốn vách tường, lóe lên lúc thì trắng quang, sau đó bắn ra từng đạo màu trắng quang hà, đều là nhắm vào hắn xạ đến, có mấy ngàn đạo. Trầm Tường lập tức vận chuyển càng không chân khí, đem hóa thành mạnh nhất long lực hình thái, hình thành một cái cường đại lồng ánh sáng, đem chính mình bao vây được chặt chẽ. Mãnh liệt bạch quang đem Trầm Tường bao trùm, băng hàng lực đem này to lớn nhà đá làm cho băng sương một tầng lại một tầng. Trong chớp mắt, mấy ngàn đạo mang theo mãnh liệt hàng khí quang hà xạ đến, Trầm Tường vị trí xuất hiện một khối cự băng, nhìn dáng dấp giống như liền Trầm Tường đều bị hoàn toàn đóng băng rồi. Âm, Trầm Tường thân thể chấn động, long lực trích gào mà ra, đem thân thể của hắn bên ngoài cự băng cho đập vỡ tan. Sau đó lại là mấy ngàn đạo hàng khí đột kích đến, hắn hống khiếu một tiếng, trên thân thể long lực hóa thành vô số cái cuồng long, hướng những này bắn nhanh đến hàng khí phóng đi, những này kiếp lực hóa thành hàng khí cùng những này long lực hóa thành cuồng long chạm vào nhau, trong nháy mắt một trận rồng ngâm cùng nổ vang đồng loạt bùng nổ ra đến, chấn động đến mức này to lớn nhà đá khẽ rung trở nên.